Tại hạ không phải là nữ. Chương 826, thiên hạ đệ tam mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, dù cho đối phương là cái hài tử đáng thương bị giam cầm. Ngô Minh vẫn là ở trong nháy mắt nổi lên ý nghĩ xông tới khác. Cổ nàng, bóp nhưng lực nhẹ hơn. Cái phá ra, hài tử này, ai là chị dâu ngươi a? Thiếu bịa đặt ý ở đây là đốt nhà người ta, phá hủy hạnh phúc gia đình người khác. Tiêu Nhược Giao kết hôn. Tình công chúa thở nhẹ một tiếng. Nàng không phải Huyền Vũ nữ tướng sao? Làm sao kết hôn, nàng đều không có chú ý tới Ngô Minh lúng túng. Mặc dù là nhìn thấy, cũng chỉ có thể cho rằng là kinh ngạc giống như mình. Hừ, không nói cho các ngươi. Du Du quận chúa cũng là thông minh. Tựa hồ biết nói nhiều tất lỡ lời. Nói nhiều rồi liền tiết lộ. Ha ha ha, rõ ràng tựa là nói mò. Tình công chúa yểm môi khẽ cười nói. Cũng không biết đây là nàng biểu hiện quan tâm thần tượng mà hơi có hoang mang. Hay là cố ý dùng ngôn ngữ kích tướng Du Du quận chúa. Du Du quận chúa lại hừ một tiếng. Sự tình Tiêu Nhược Giao. Há lại là những nữ tử ở nước Vũ các ngươi liền có thể biết. Tình công chúa nói, ta biết đến nhưng là khá nhiều đây. Tiêu Nhược Giao bị lôi điện gây thương tích, chính ở thiên nhưỡng các trị liệu, làm sao còn có thể kết hôn? Ai nói là chị dâu ta liền nhất định phải kết hôn rồi? Hai người sớm có nội tâm tương thông không được sao? Du Du quận chúa một bộ dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng. Ngô Minh một chán hắc tuyến mà nhìn Du Du quận chúa. Tình công chúa cười nói. Nàng một ngày không có thoát khỏi thân phận Huyền Vũ nữ tướng. Thế tử liền một ngày không dám cùng nàng quá mức thân cận. Vạn nhất nháo xảy ra chuyện đến, chỉ sợ là đối với quốc lực đều có ảnh hưởng lớn. Nháo xảy ra chuyện gì? Du Du quận chúa chớp mắt một cái hỏi. Ách, Tình công chúa ngược lại bị nàng hỏi mà nghẹn lời một phen. Sắc mặt ửng hồng nói. Tiểu hài tử như ngươi không hiểu. Mặc dù không nói cái này, cái thế tử kia vì thanh danh của chính mình, miễn cho hạ xuống tiếng xấu quấy rối Huyền Vũ nữ tướng. Như thế nào sẽ để người khác biết chuyện tình yêu của hai người bọn họ? Huống hồ ngươi cái đứa trẻ này cũng biết, Du Du quận chúa thẳng thắn không lên tiếng, Tình công chúa thử lại nói chuyện cùng nàng, Du Du quận chúa cũng không phản ứng, lần này không khỏi có chút lúng túng. Tình công chúa hối hận chính mình quá nóng lòng tiếp chuyện. Trái lại ngăn chặn ngôn lộ. Bất quá đối với Du Du quận chúa, tình công chúa lấy trí tuệ phi phàm của chính mình, cũng không phải là không có phương pháp ra tay dẫn lời nữa. Nhưng là trong lòng nàng cảm thấy đứa bé này rất đáng thương. Càng là thân mắc chứng già yếu, nhìn vành gò má nàng cùng vết tích tóc suy lão, cùng với tuổi tác của nàng tương phản. Liền làm cho người đau lòng, khiến cho tình công chúa không đành lòng triển khai thủ đoạn. Được rồi, ta vẫn tương đối quan tâm vấn đề nữ nhân nào xinh đẹp nhất thiên hạ. Ngô Minh cười nói, đến gần Du Du quận chúa hỏi, nếu mẹ ngươi Tề Phi Thân là nữ nhân xinh đẹp đệ nhất trong thiên hạ, mà Tiêu Nhược Giao là nữ nhân xinh đẹp đệ nhị thiên hạ. Như vậy đệ tam mỹ nhân sẽ là ai? Ngươi nói xem sẽ là ai? Còn muốn sẽ là ai? Du Du quận chúa liếc nhìn Ngô Minh một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Đương nhiên là ngươi, a ta, Ngô Minh lúc này không đến nỗi muốn lấy đầu dập đất. Nhưng ít ra muốn ba đạo hắc tuyến, tình công chúa ở bên mỉm cười ý tứ sâu xa. Đương nhiên, Du Du quận chúa phi thường khẳng định nói, ngươi không nhìn thấy tình công chúa đứng ở bên cạnh ngươi sao? Vậy cũng là mỹ nữ tuyệt sắc a. Ngô Minh chỉ vào tình công chúa nói. Diễm sắc của ngươi cùng nàng hiện tại tương đương. Nhưng mà ngươi xuyên chính là cái gì? Nàng xuyên chính là cái gì? Hơn nữa ngươi lại không thời khắc bưng một bộ khí chất. Mà là như nhàn nhã đi bộ vậy thong dong phóng túng. Du Du quận chúa nói tới chỗ này. Trong lòng bỗng nhảy một cái. Làm sao lại có cảm tưởng nàng rất giống Nhược Giao tỷ tỷ. Du Du quận chúa nói đến chỗ này, đột nhiên nghĩ đến chỗ tương tự giữa hai người, Lúc trước Ngô Minh chịu đến sét đánh phát sinh biến dị sau. Cũng không có cùng Du Du quận chúa đánh cái đối mặt qua. Mà Du Du quận chúa lại đang bên trong thâm cung. Rất lâu sau mới biết được tình huống. Tề vương mọi người tự nhiên không cho phép Du Du quận chúa đi thăm bệnh. Cũng là khiến người ta mô phỏng theo một loại bút tích của Ngô Minh đi viết thư cho Du Du. Sau đó còn muốn nhân cơ hội để tiên sinh dạy học giáo dục nàng vài chữ. Giờ khắc này nhìn thấy Ngô Minh, Du Du quận chúa cũng đúng là không nhận ra, có thể muốn nói vẫn là tiểu hài tử có loại cảm giác đặc biệt. Cứ nhiên nhìn ra hai cái thân phận Ngô Minh có điểm đặc biệt tương tự. Cũng còn may tình công chúa cùng Huyền Vũ Hoàng hai vị chỉ số thông minh cực kỳ cao này không có ngay mặt tiếp xúc qua Tiêu Nhược Dao. Bằng không cũng khả năng gặp phát hiện điểm ấy. Mà cấp bậc độc cô mặc tuy rằng thông minh, nhưng chưa đạt đến trình độ quan sát tỉ mỉ như vậy. Đổi lại Tiêu Mai hoặc Tiêu Nương, có lẽ sẽ theo giác quan thứ 6 trên các loại gen di truyền đặc thù cảm ứng. Nhưng Ngô Minh đã xảy ra biến dị. Không biết gen nguyên bản còn có bao nhiêu linh cảm, cái này nhưng khó mà nói chắc được, không thể nói như thế à, Ngô Minh nghe Du Du quận chúa khen ngợi chính mình như vậy. Không khỏi có chút lúng túng, tình công chúa ở bên người Du Du quận chúa trong lòng đại xấu hổ. Nhưng không hề tức giận, nhìn Ngô Minh bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên, đúng là so với mình đẹp đẽ hơn, đánh giá sau một hồi. Tình công chúa đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Kỳ thực tướng mạo cùng vóc người Ngô Minh hiện tại xác thực là so với tình công chúa muốn cao hơn một bậc. Có thể càng then chốt ở cảm giác có tiến hóa khung máy móc một loại phối hợp hoàn mỹ. Đó là một loại tối phù hợp cảm nhận thẩm mỹ của nhân loại. Nhưng hết thảy người cẩn thận quan sát nàng đều sẽ ở trong lòng sinh ra một loại cảm giác thân thiết cùng thưởng thức. Ha ha, nếu ta là thiên hạ đệ tam, vậy còn có đệ tứ sao? Ngô Minh hỏi, có thể tựa là nàng. Du Du quận chúa liếc nhìn tình công chúa một chút, lần này trong lòng ta có chút an ủi. Tình công chúa tự mình trêu ghẹo nói, bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Được, như vậy mỹ mạo nữ tử đệ tam thiên hạ muốn cùng ngươi chơi một bàn cờ năm quân. Ngươi có thể sẽ nể nang mặt mũi không đây? Ngô Minh cười hỏi, Du Du quận chúa vốn định từ chối, nhưng do dự một chút, có giấy cùng bút sao? Ngô Minh nhìn hướng về bên cạnh mấy vị nữ thị vệ. Có, nữ hầu thị gật đầu, lập tức mang tới giấy và bút mực, chơi làm sao, ngươi chỉ cho ta đi. Ngô Minh đem trang giấy đẩy về phía trước, ta chỉ biết trên giấy họa đến họa đi, cụ thể có thể hy vọng ngươi vị tiểu mỹ nữ này đến dạy. Du Du quận chúa trước sau là đứa bé, nhiều ngày tới nay vẫn luôn phiền muộn, trong lòng sớm đã muốn phát điên, hiện tại có cơ hội chơi đùa, nàng hơi làm do dự sau, liền tính ham chơi dần lên, bắt đầu cùng Ngô Minh chơi cờ, nguyên lai đây chính là cờ năm quân, tình công chúa cũng tương đối cảm thấy hứng thú, Ngô Minh cũng không quá đóng kịch, rất nhanh sẽ bắt đầu, hơn nữa biểu hiện ra trình độ. Khiến cho tình công chúa cũng nhìn ra được là trong bóng tối âm thầm nhường cho Du Du quận chúa. Tâm trí Du Du quận chúa chỉ là một bộ phận già dặn. Nhưng thực chất vẫn là tính tình trẻ con, rất nhanh sẽ chơi đến hài lòng, đã quên hai nước đối địch, chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới đến mà làm bộ nghiêm mặt. Sau rất nhanh lại biến trở về khuôn mặt hài tử tươi cười. Ta lại dạy các ngươi một cái trò chơi do Tiêu Nhược Dao bày ra đi. Du Du quận chúa hì hì cười. Các ngươi có bao cát hay không? Bao cát, Ngô Minh giả vờ không rõ. Tựa là dùng một cái miếng vải bên trong chứa đầy hạt cát bọc lại làm vật nặng để nắm. Lót lấy chút ít vải vụn các loại duy trì mềm mại. Chúng ta phân thành ba nhóm. Ném tới ném lui xem có thể hay không bắn trúng người. Kết quả hoàng cung đại vũ quốc nơi sâu xa trong phòng cao của thiên địa khác. Một vị công chúa, một vị quận chúa cùng một vị thiên hạ đệ tam mỹ nữ. Rõ ràng chơi nổi lên trò ném bao cát, có thể nói xưa nay chưa từng có. Sau này cũng không còn xảy ra nữa. Chưa xong còn tiếp, cách chương.